Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 679, chương 680, An Vân Hâm. Nếu mà Lâm Tiêu chính là một cái người bình thường, như vậy bọn họ nhất định là đứng tại tộc nhân mình nhất phương, cùng khi dễ Lâm Tiêu như vậy cái ngoại nhân. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng không phải người bình thường, mà là bọn họ cũng không nhìn thấu hóa thần cường giả. Bọn họ cũng có chút không biết nên làm gì bây giờ. Đột nhiên, một đạo mạnh mẽ thần niệm quét qua, An gia hóa thần cường giả biến sắc, rơi vào Lâm Tiêu phía trước nói ra: "Bằng hữu, ta vì bọn họ hành vi nói xin lỗi, còn xin ngươi đừng giống như bọn hắn tính toán, chúng ta sẽ xử phạt bọn họ." "Hả?" Trong tửu lầu những người khác vẻ mặt mộng bức, không giúp tộc nhân mình, ngược lại là trừng phạt tộc nhân mình, đây là cái kia bao che ăn ra sao? Không thể tin được, có người tựa hồ nghĩ tới điều gì. An gia sở dĩ làm như vậy, nhất định là kiêng kỵ ở tại Lâm Tiêu thực lực cường đại, hoặc là phát hiện Lâm Tiêu thân phận đặc thù, vô luận là loại nào, đều đại biểu Lâm Tiêu bất phàm, cũng đại biểu An gia khuất phục. An Thao cùng An Tử Diệu bị mang đi, bọn họ tương lai có thể tưởng tượng được, không chỉ biết có to lớn trừng phạt, còn có thể mất đi gia tộc tài nguyên. Con đường phía trước gian nan, trong tửu lâu ngoại nhân cũng bị trục xuất rồi. Tuy rằng bọn họ rất muốn lưu lại, nhìn một chút tiếp theo đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mà rất hiển nhiên, An gia cũng không chuẩn bị để bọn hắn lưu lại. Bọn họ cũng không dám phản kháng, chỉ có thể hậm hực rời đi. Bất quá, liên quan tới Lâm Tiêu sự tình, cũng khi bọn hắn miệng trong lưu truyền ra ngoài, dù sao có thể để cho An gia khuất phục, đây chính là nhất kiện đại sự tình, nói ra đủ để khiếp sợ toàn bộ Bắc An thành. Bên ngoài truyền dương lên liên quan tới Lâm Tiêu sự tình, đều đang suy đoán hắn đến tột cùng là lai lịch gì, đến tột cùng là thực lực cường đại, vẫn là thân phận bối cảnh hùng hậu. Bất luận bên ngoài có bao nhiêu lan truyền, Lâm Tiêu vẫn là ngây ngô tại trong tửu lâu, tựa như cười mà không phải cười nhìn đến người nhà họ An. An gia hóa thần cường giả cả người bốc mồ hôi lạnh. Không biết Lâm Tiêu thực lực thời điểm, bọn họ vẫn có thể làm được bình thản ung dung. Biết Lâm Tiêu hóa thần lục trọng thực lực, bọn họ cũng không còn cách nào làm được trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không sợ hãi. Nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt tràn đầy sát xúc, bọn họ rất sợ Lâm Tiêu bởi vì lúc trước sự tình tìm phiền toái, không để ý tới đem bọn họ giết chết. Hô, một tia đạm nhã hương phong phiêu động qua, một đạo dịu dàng thân ảnh từ trong hư không bước ra. Thân mang màu xanh nhạt cung trang, thành thục lại có ý vị, gặp qua lão tổ. An gia hóa thần cường giả liền vội vàng hành lễ, người tới chính là An gia đệ nhất nhân, Bắc An thành chúa tể một trong, cùng Bắc gia Bắc Lan cũng liệt vào hóa thần lục trọng cường giả An Vân Hâm. An Vân Hâm vừa xuất hiện, An gia cái khác hóa thần cường giả lập tức thở dài một hơi. Đối mặt Lâm Tiêu thời điểm, cuối cùng cũng không có lớn như vậy áp lực, chỉ là bọn hắn không rõ Lâm Tiêu nếu muốn động thủ giết bọn hắn, An Vân Hâm xuất hiện cũng vô dụng. Lâm Tiêu một dạng có thể miểu sát An Vân Hâm. An Vân Hâm nhìn một chút Lâm Tiêu, khinh khinh về phía sau khoát tay một cái. An gia hóa thần cường giả hành lễ sau đó rời khỏi. Tại đây đã cùng bọn họ không có quan hệ, coi như là xảy ra chiến đấu, cũng không phải bọn họ có thể nhúng tay. Tất cả tự có An Vân Hâm làm chủ. Thiếp thân An Vân Hâm, gặp qua đạo hữu. An Vân Hâm nụ cười thản nhiên, hơi khúc thắt lưng một bộ lễ. Nàng vẫn có thể nhìn thấu Lâm Tiêu cảnh giới. Lâm Tiêu cùng nàng nằm ở cùng một cảnh giới, song phương đều là hóa thần lục trọng. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Lâm Tiêu, An Vân Hâm trong lòng hơi có chút không nhanh. Người ngay cả đứng cũng không đứng lên, đây cũng quá xem thường ta đi. Chúng ta chính là đồng dạng cảnh giới. Chiến đấu chưa chắc ai thắng ai thua đi. Khó chịu trong lòng, ngoài mặt vẫn mang theo nụ cười. An Vân Hâm nói ra, không biết Lâm Tiêu đạo hữu đến từ phương nào. Đây chính là muốn đánh nghe Lâm Tiêu lai lịch. Lâm Tiêu cười không nói. An Vân Hâm cũng là bất đắc dĩ. Đụng phải Lâm Tiêu người như vậy, nàng thật đúng là không có bao nhiêu biện pháp. Trầm mặc chốc lát, ngược lại là Lâm Tiêu hỏi, An đạo hữu tới đây vì sao? Không phải là tới tìm ta phiền toái đi. Lâm Tiêu nhẹ khẽ cười. An Vân Hâm trong lòng thầm mắng một tiếng. Ta ngược lại là muốn tìm làm phiền ngươi. Nhưng mà trời mới biết ngươi từ nơi nào xuất hiện. Vạn nhất ngươi hậu đài rất lớn đi. Không giết được ngươi ngược lại tìm phiền toái cho mình. An Vân Hâm tại Lâm Tiêu đối diện ngồi xuống. Từ tốn nói, Lâm đạo hữu cường giả như vậy. Đi tới An gia ta địa bàn. Thiếp thân tự mình nghênh đón. Cũng không có tìm được hữu phiền toái ý tứ. Nàng toát ra có lòng tốt. Lẳng lặng nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng không có hứng thú cùng nàng khó xử. Nói ra, ta chẳng qua chỉ là đi ngang qua tại đây. Cũng không phải cái gọi là người Bắc gia. Cũng không có hứng thú cùng ngươi An gia là địch. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, An Vân Hâm rốt cục thì thở dài một hơi. Hắn chỉ sợ Lâm Tiêu là Bắc gia mời tới người. Sau đó cùng Bắc gia cùng nhau đối địch với nàng. Nàng kia ăn ra phiền toái có thể to lắm. Nhiều hơn một cái hóa thần lục trọng cường giả. Đủ để đem nguyên bản thế quân đối đầu Bắc An thành bố cục hoàn toàn thay đổi. Lâm Tiêu nếu nói không phải, hẳn đúng là sẽ không lừa nàng. Bởi vì đây không cần thiết. An Vân Hâm đột nhiên tâm thần khẽ động, nếu Lâm Tiêu không phải Bắc gia mời tới, như vậy, An Vân Hâm mang theo mặt mày vui vẻ nói ra, Lâm đạo hữu đi tới Bắc An thành, với tư cách Bắc An thành địa chủ, tự mình quét dọn chào đón, kính xin Lâm đạo hữu cùng thiếp thân cùng nhau đi tới An gia. Thiếp thân cực kỳ chiêu đãi đạo hữu. An Vân Hâm trong lòng chuyển động các loại ý nghĩ, nếu Lâm Tiêu không phải người Bắc gia, như vậy có thể trở thành người nhà họ An đâu. Dầu gì, cùng Lâm Tiêu giữ gìn mối quan hệ, cũng là không có sai. Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười, cùng ngươi đi An gia. Ngươi An gia có thể hay không bố trí trận pháp, chờ đợi đến ta rơi vào tầm bắn tên. An Vân Hâm ngẩn ngơ. Liền vội vàng khoát tay, Lâm đạo hữu, ngươi nghĩ quá rồi, thiếp thân hết không có ý này. An Vân Hâm không nói gì, ngươi có muốn hay không như vậy bị buộc hại chứng vọng tưởng. Ta cũng không có đối địch với ngươi ý tứ, chỉnh sửa một chút tâm tình buồn rầu. An Vân Hâm nói ra, Lâm đạo hữu nếu không muốn, thiếp thân cũng không bắt buộc, suy nghĩ một chút. Nàng cũng đã minh bạch Lâm Tiêu lo âu. Nếu như đổi lại là nàng, một người xa lạ để cho nàng đi một cái địa phương xa lạ, nàng cũng biết hoài nghi trong đó phải chăng có bẫy. Lâm Tiêu lo âu rất là hợp lý, nàng kế hoạch lại sẽ được phá toái sạch. Lâm Tiêu đột nhiên đứng lên, cười nói, nếu An đạo hữu thịnh tình mời, vậy ta liền liều mình tương bồi rồi. An Vân Hâm lại ngây dại, ngươi đang làm cái gì máy bay? Cho ngươi đi ngươi không đi, nói không đi ngươi lại muốn đi, ngươi đang đùa ta chơi đùa sao? Ngươi là bị điên rồi. An Vân Hâm đôi mắt đẹp hàm sát, trong lòng cực kỳ không nhanh. Lâm Tiêu hoàn toàn không thấy, làm sao? An đạo hữu chẳng lẽ không muốn? An Vân Hâm cười khổ, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. An Vân Hâm cũng đứng lên, mặc kệ Lâm Tiêu muốn làm gì, dẫn hắn đi An gia cũng không sao, ngược lại đến địa bàn mình, nên lo âu là Lâm Tiêu, mà không phải nàng. An Vân Hâm bay ra tửu lầu, đi ở phía trước, Lâm Tiêu từ phía sau đuổi theo, nhìn thấy lão tổ nhà mình cùng Lâm Tiêu ra, bên ngoài chờ đợi An gia cường giả liền vội vàng hành lễ. Lão tổ, tiền bối,